Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3459, Mật Thất Trong Mật Thất 2. Góc Chuyện audio.com, người đăng, Lucario, người nhanh đi cứu Tiểu Mộc nhanh đi nha. Tạ Vũ Tỉnh xông lại bắt hắn lại, cơ hồ đều muốn khóc. Không chết được yên tâm đi, Diệp Thiếu Dương đem ba lô giao cho nàng, nơi đó lại không ít chân quy pháp dược, dính nước liền mất hiệu lực, không thể lãng phí tiếp lấy đang muốn nhảy vào đi, giữa hồ nước đột nhiên phun ra một luồng to lớn cột nước đụng vào mái vòm bên trên, hướng bốn phía dâng trào mà tới. Sóng lớn tới sờ không kịp đề phòng. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, một thanh ôm lấy Tạ Vũ Tỉnh, trực tiếp từ trong đám người đụng ra ngoài, đuổi tại sóng lớn chiếm hết toàn bộ địa động trước đó hướng lối ra chạy vội, một hơi thở liền xông ra ngoài. Sau lưng lục tục ngo ngoe có người chạy đến, Diệp Thiếu Dương một hơi thở chạy đến an toàn địa phương, đem Tạ Vũ Tỉnh buông ra, đem ba lô cùng đai lưng giao cho hắn, nói, ngươi thành thật ở lại đi, ta đi cứu nhi tử nha. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tỉnh kéo lại hắn, nước mắt đến rơi xuống, ngươi có thể nhất định đem hắn cứu ra. Người trước kia gặp được loại sự tình này nhưng cho tới bây giờ không khóc. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn xem nàng. Nhi tử gặp được nguy hiểm, làm mẹ tự nhiên khẩn trương. Loại cảm giác này không giống nhau. Tạ Vũ Tỉnh khoét hắn một chút, chỉ có ngươi cái này ý chí sắt đá, nhi tử xảy ra chuyện đều không lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ngươi biết cái gì, Tiểu Tuệ đã sớm xuống nước, nàng có thể để đó Tiểu Mộc mặc kệ. Tạ Vũ Tỉnh khẽ giật mình, nàng không phải đứng ở bên cạnh sao? Ra chuyện lớn như vậy, nàng có thể, vẫn đứng bất động sao, ngươi đừng quên nàng bản tôn là băng tằm. Tạ Vũ Tỉnh nghe hắn nói như vậy, yên tâm không ít cái kia. Vạn nhất phía dưới có lợi hại tà vật, nàng không phải là đối thủ đâu. Ngươi mau đi đi, dù sao ta mặc kệ, ngươi nhất định đem nhi tử mang về, đúng, còn có con dâu. Xin nhờ, làm không chu đáo đâu, ân, có tối đa nhất cong lên. Diệp Thiếu Dương quay người đi đến, Tạ Vũ Tỉnh lại kêu hắn một tiếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu, gặp Tạ Vũ Tỉnh cười nhìn hắn. Ngươi cũng muốn làm tâm, nhất định trở về. Cái này còn giống câu nói. Diệp Thiếu Dương chạy như bay, trở lại cửa hầm ngầm thời điểm, đang không ngừng có người từ bên trong chạy đến, từng cái nhìn xem rất chật vật, rất nhiều người thân thể đều là ẩm ướt. Diệp Thiếu Dương gạt mở đám người đi vào, lúc này Hồng Thủy đã lui, mà lại làm. Cho người giật mình là thế mà liền trong hồ nước đều không có nước, cái này hồ nước dưới đáy thế mà không phải bùn đất mà là liều cùng một chỗ phiến đá, bày khắp toàn bộ đáy hồ. Từ phía trên đến đáy hồ có chừng cao 5-6 mét, từ bên trên quan sát xuống dưới, phía dưới tất cả đều là thi thể cùng hài cốt, có chút là những cái kia bị tà hóa thi thể, có chút là bị bọn chúng nuốt mất pháp sư, không biết cái kia kết nối trên người bọn hắn cái ống bên trong có cái gì tính ăn mòn đồ vật, một hồi công phu liền đem người ăn mòn thành bạch cốt rồi. Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương vốn là yên tâm, nhìn thấy những này bạch cốt cũng không khỏi có chút khẩn trương bắt đầu. Nhưng hiện trường đã không ai rồi, ngoại trừ đã vọt tới bên ngoài sơn động những người kia, bên trong hang núi này đã không có người nào rồi, chỉ có dựa vào tường còn đứng lấy 20-30 cái, toàn thân đều ướt nhẹp từng cái ngơ ngác đứng đấy. Bọn hắn người đâu? Diệp Thiếu Dương bắt lấy một cái hỏi, đều bị Hồng Thủy cuốn đi rồi. Trước đó phía dưới có rất mạnh hấp lực đem bọn hắn đều cuốn đi rồi, chỉ chúng ta dựa vào tường bên cạnh mới tránh thoát một kiếp. Người kia kéo lấy giọng nghẹn ngào nói ra, được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chớ vào rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhảy xuống hồ nước, lúc này mới nhìn thấy tại giữa hồ nước có một cái hố cực lớn huyệt, phía trên mọc ra một cái cây một dạng thực vật cành lá rậm rạp, cái kia hố huyệt ngay tại gốc cây thực vật này phía dưới, bị một lớn bụi cành lá che giấu tại trên bờ căn bản nhìn không thấy. Những cái kia liên tiếp tà vật hình ống vật đều là từ nơi này hố trong. Huyệt dọc theo người ra ngoài, những cái kia tà vật chết về sau, những này hình ống vật cũng đều bẹp xuống dưới, nhìn qua cùng không có mạo xương nước phòng cháy ống nước. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi qua, hướng xuống mặt xem xét, bên trong còn có nước thủy thượng phiêu lấy mấy cỗ thi thể. Hắn hơi nhíu mày, đâm thẳng đầu vào, bơi 2-3 mét không đến, phía dưới đến cùng rồi. Hai tay của hắn nắm lấy những cái kia hình ống vật một đường tiến lên, rất nhanh phương hướng chính là đi lên rồi, cảm giác vậy thì giống như là một cái u. Hình đường ống, lại hướng lên bơi vài mét từ trong nước đi ra. Đây là một cái cùng mặt trên cái kia không chênh lệch nhiều không gian, có người đang đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết ánh đèn hoảng hốt, không ai phát hiện Diệp Thiếu Dương xuất hiện. Diệp Thiếu Dương lên bờ sau đó, sờ một cái. Trên mặt nước đột nhiên nhớ tới chính mình là dịch dung, dính nước sau, mặt nạ ra người cũng hoa, thế là đem mặt nạ đi, xuất ra một cái khẩu trang mang lên, khẩu trang thật lớn, có thể kéo đến dưới ánh mắt, mặt căn bản thấy không rõ ai là ai, lúc này mới từ phía sau dán vào. Người ở đây vẫn rất nhiều, cứ việc từng cái nhìn qua đều ướt nhẹp, 10 phần chật vật. Chiến đấu đang tiến hành, có mấy người ở ngoại vi giơ đèn pin hướng ở giữa chiếu vào, mượn ánh sáng, Diệp Thiếu Dương Hoa một chút thời gian mới xác nhận xảy ra chuyện gì, trước mắt cái sơn động này đặc biệt cao, đại khái là ngọn núi vận động tự nhiên hình thành một cái không gian, bởi vì tia sáng có hạn, phía trên căn bản không nhìn thấy đỉnh, chỉ ít có cao mấy chục mét, phía trên giữa không trung treo lấy một viên màu đỏ cầu, một hồi đại nhất sẽ nhỏ, hướng bốn phía từng vòng để đó mãnh liệt năng lượng khuếch tán đến trên vách tường lúc hội tụ thành mấy cái điểm sáng hết thảy 8 cái ánh sáng màu đỏ hội tụ tới thời điểm, có thể trông thấy mỗi cái điểm sáng vị trí đều có một cái nhô ra phù điêu. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc quan sát, chỉ nhận ra bên trong một cái là chim, một cái khác là hổ hoặc là con báo, còn lại đều là rất hung thần ác sát không biết cái gì dã thú. Trên mặt đất đang đánh nhau, có đại khái hơn 10 cái người, tất cả đều hai tay để trần, trên thân thoa khắp màu đỏ cây cải dầu. Có lẽ là xăm mình, tóc rất dài, đâm thành một cái rất cao rất kỳ quái kiểu tóc, từng cái trong tay đều cầm màu trắng cây gậy nhìn qua giống người xương đùi, sắp xếp thành một hình tam giác ngồi dưới. Đất một bên dùng xương đùi gõ chạm đất mặt trong miệng nói lẩm bẩm, trong bọn hắn ở giữa, có cái bình bộ dáng đồ vật từ bên trong không ngừng bay ra các loại hình thù kỳ quái côn trùng, từng lớp mà dâng tới bốn phía những pháp sư kia. Trên mặt đất đã nằm rất nhiều thi thể, Nguyên Tịch, Diệp Thần, Thu Phong, Trương Vũ, Nhậm Lạc An, Tào Vân Khải, Tào Tư nói, Tôn Vũ Đồng, mấy cái này đại lão cũng làm thành một vòng, đều đem chính mình pháp khí cắm trên mặt đất ngồi xuống niệm chú. Hàng thứ hai là Chu Khánh Hiên, Dương Vũ, Tô Tương Ngọc các loại hàng hai đệ tử cũng đều làm thành một vòng đang ngồi. Những người còn lại đều tại vòng thứ ba về sau, một cái vịn một cái bả vai, không tuyệt vọng chú, linh khí toàn tụ tập đến hàng thứ nhất mấy cái kia đại lão pháp khí bên trên, hình thành một đạo cường đại kết. Giới, những độc trùng kia cái gì, rơi vào kết giới bên trên liền nổ tung, trở thành một đoàn màu xanh lá dịch nhờn. Đây là trận pháp gì? Chợt nhìn trận pháp này rất phổ biến phổ thông, bất quá Diệp Thiếu Dương cỡ nào nhãn lực vừa nhìn liền biết trận pháp này không tầm thường. Cách chương,